xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 944. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dương thu dọn một chiếc giường đựng quần áo, một giường sách và một ít đồ linh tinh khác, gói lại thành một bọc lớn. Khâu Đại Huy ôm chiếc giường, Dương Khiết xách bọc đồ lớn, Khâu Dương xách chiếc vali nhỏ, một tay mở cửa. Khâu Dương quay đầu lại, mỉm cười một nụ cười gượng gạo, cười mà như tan vỡ. Tôn Dã Xuyên, tạm biệt, nói rồi, hắn bước ra ngoài, đóng cánh cửa lại. Ngoài cửa, Khâu Dương cúi gằm mặt bước đi. Hắn không muốn bố mẹ nhìn thấy dòng nước mắt đang tuôn rơi trên má mình. Trong phòng, Tôn Dã Xuyên đứng ngây người tại chỗ. Kế hoạch ban đầu của hắn là lợi dụng buổi gặp mặt đêm nay, nói rõ mọi chuyện và cùng Khâu Dương rời khỏi nơi này. Sao mọi chuyện lại đột ngột thay đổi đến thế này? Tôn Dã Xuyên sững sờ một lúc lâu, sau đó vụt chạy đến cửa, mở toang ra và đuổi theo. Hắn mặc kệ tiếng Tôn Phúc Hải giận dữ gào lên sau lưng. Dã Xuyên, con đứng lại cho ba. Tôn Dã Xuyên chạy đến ngã tư mới thấy ba người nhà họ Khâu đang đứng chờ taxi. Khâu Dương, Tôn Dã Xuyên vài bước chân dài đã đứng chặn trước mặt ba người. Hơi thở hắn dồn dập vì chạy. Khâu Đại Huy nhíu chặt mày, lên tiếng cảnh cáo, giọng không giấu được sự tức giận. Tôn Dã Xuyên, Dương Phương kéo tay chồng lại. Cùng lúc đó, Khâu Dương cũng mở lời, giọng nói ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm. Ba mẹ, để con nói với Tôn Dã Xuyên vài câu. Dưới ánh đèn đường màu vàng cam hiu hắt, hai dáng người cao gần như nhau, kiểu tóc cũng chẳng khác biệt là mấy, đứng đối diện nhau lặng thinh. Khâu Dương bình tĩnh nói, Tôn Dã Xuyên, mấy ngày nay em đã nghĩ rất kỹ, chúng ta chia tay là lựa chọn tốt nhất. Tôn Dã Xuyên vừa mở miệng định phản bác, Khâu Dương đã dứt khoát ngắt lời, anh nghe em nói hết đã. Khâu Dương hít sâu một hơi, cố gắng đẩy nỗi đau xuống tận đáy lòng. Nói tiếp, anh khác em, anh có thể tìm một người phụ nữ để kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời bình thường, không cần phải chịu đựng sự chê trách, dị nghị của người đời. Anh có một tương lai rất rộng mở, anh có đầy nhiệt huyết và khát vọng, đừng vì em mà hủy hoại cả cuộc đời anh. Vậy còn em thì sao? Tôn Dã Xuyên phản hỏi lại, giọng nói khàn đặc vì cố nén cảm xúc. Chúng ta quay về đây, chẳng phải cũng là để thực hiện khát vọng của chính mình ư, cho nên chúng ta chia tay là tốt nhất. Khâu Dương khẽ cong môi, nụ cười ấy đẹp, nhưng lại vô cùng rách nát. Bi thương, anh và em, mỗi người tự đi trên con đường của riêng mình, tự thực hiện giá trị nhân sinh của chính mình. Tôn Dã Xuyên nghiến răng, em trở về Nam Thành có thể làm gì? Lẽ nào em cũng muốn kết hôn, sinh con? Khâu Dương vẫn cười, nụ cười như nước mắt sắp trào ra. Anh không cần lo cho em sẽ sống rất tốt. Thế còn lời ước hẹn của chúng ta thì sao? Tôn Dã Xuyên đau đớn chất vấn, sao em có thể nói bỏ là bỏ? Kiên trì luôn khó hơn từ bỏ rất nhiều. Khâu Dương cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt Tôn Dã Xuyên. Tôn Dã Xuyên, đến cả tình yêu nam nữ bình thường còn có lúc phải chia tay. Mối quan hệ của chúng ta, mối quan hệ vốn không được chấp nhận này, càng nên cắt đứt dứt khoát, sạch sẽ. Đúng lúc đó, một chiếc taxi dừng lại. Khâu Đại Huy và Dương Phương đã sẵn sàng lên xe. Khâu Dương ngước mắt, nhìn thẳng vào Tôn Dã Xuyên. Chúng ta tạm biệt nhau tại đây, chúc anh và gia đình hạnh phúc, tiền đồ rực rỡ. Khâu Dương xoay người, bước nhanh về phía chiếc taxi đậu bên đường. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, mang theo cả bóng lưng kiên quyết của Khâu Dương. Tôn Dã Xuyên đứng xê, hát, ế, tê lặng tại chỗ, dõi mắt về con đường xa mịt mùng. Cơn gió đầu xuân, lạnh buốt và mạnh mẽ, thổi qua thân thể, luồn sâu vào tim gan. Tôn Dã Xuyên cảm thấy toàn thân và tâm hồn như bị đóng băng, đau đớn đến mức tê dại. Hắn bị Tôn Phúc Hải và Vương Giai Tuệ kéo về nhà. Tôn Cá Táng Xuyên hiểu Khâu Dương hơn bất kỳ ai. Khâu Dương mang trong mình một ý chí sắt đá, đã nói là làm, không bao giờ hối hận. Khâu Dương đã nói lời chia tay dứt khoát như vậy, là đã hạ quyết tâm cả đời này không bao giờ gặp lại nữa. Lồng N, G, Ư, C Tôn Dã Xuyên đau đớn như bị người ta cắt lìa từng thớ thịt. Sáng hôm sau, Khâu Dương làm thủ tục xuất viện, sau đó đến thẳng đơn vị nộp đơn từ chức. Lãnh đạo giữ lại, cố gắng khuyên can, đồng chí Khâu Dương, sao cậu lại phải làm vậy? Cậu là một nhân tài hiếm có đấy. Các cấp lãnh đạo đều công nhận những đóng góp của cậu cho đơn vị. Chuyện riêng tư cá nhân đâu có ảnh hưởng đến công việc. Hơn nữa, đồng chí Mạc Chí Tân đã cạnh tranh không chính đáng, cố ý bôi nhọ cậu. Đơn vị cũng đã xử lý bằng cách giáng chức và ghi tội. Sau khi hội ý, chúng tôi vẫn thấy vị trí chủ nhiệm này cậu là người phù hợp nhất. Khâu Dương chưa bao giờ để ý đến chức vị chủ nhiệm hay không. Huống chi hiện tại, hắn càng không còn bận tâm đến công việc. Khâu Dương mỉm cười khách khí. Cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo, nhưng tôi đã quyết định xin thôi việc. Khâu Dương trở về nhà. Khâu Đại Huy và Dương Phương mới biết hắn đã từ chức. Ban đầu, họ nghĩ Khâu Dương chỉ xin nghỉ phép, cùng họ về Nam Thành trước, sau đó họ sẽ tìm mọi mối quan hệ để chuyển công tác của hắn về gần nhà. Ai ngờ, hắn lại dứt khoát từ bỏ cái bát sắt mà bao nhiêu người tranh giành muốn có được. Cách chương.